Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 835, người nào sợ ai là chó. Lấy Triệu Quả coi như không tệ tư lịch cùng cực đẳng dáng người hình dạng. Rất nhẹ nhàng thì theo một đám thí sinh bên trong trổ hết tài năng, trở thành siêu thị chủ quản. Hai ngày sau, Triệu Quả xuyên qua chính thức đồng phục đựng, tốc độ nhẹ nhàng, cao hứng bừng bừng tiến đến lên sàn đi làm. Không ngờ, lại gặp ngay tại siêu thị cửa vào đợi nàng Giang Bác. Tại sao lại là ngươi? Triệu Quả súi quẩy thở dốc một hơi, một mặt ghét bỏ, tìm tới công tác mới, tại nhà này siêu thị đi làm, đúng không? Giang Bác ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi thăm, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt. Thế nào, hồi trước vừa mới trả thù ta, ngươi sẽ không còn muốn báo thù ta đi? Triệu Quả cau mày nói, có chút cảnh giác, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bác cười hỏi lại, thật muốn báo thù ta? Ngươi người này thật đúng là bụng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi, kẻ đôi bại. Triệu Quả sắc mặt biến hóa, nhưng nghĩ đến cái gì, lại đắc ý, nói ra, có điều, ngươi nói đúng, ta hiện tại đúng là tại nhà này siêu thị đi làm. Ngươi muốn có bản lĩnh, liền đem nhà này siêu thị mua lại, tiếp tục mở trừ ta à? Giang Bác rơi vào trầm mặc bên trong. Triệu Quả trên mặt cười khẽ chi sắc, hiện tại không nói muốn mua rồi. Cũng đúng, nhà này siêu thị quy mô tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng cũng phải giá trị tốt nhất mấy trăm triệu đâu. Mấy trăm triệu nha, ha ha. Nói xong, Triệu Quả ngay tại một trận tiếng cười vui bên trong, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiến nhập siêu thị. Giang Bác có thể xuất ra mấy triệu mua xuống tiệm bánh kem. Triệu Quả nhận, nhưng mấy trăm triệu siêu thị, nếu là hắn cũng có thể mua lại, vậy liền gặp quỷ. Dù sao Triệu Quả là tuyệt đối không tin. Giang Bác ngẩng đầu nhìn một chút siêu thị tên, lớn lên mới siêu thị, thầm nói, nhà này siêu thị giống như vốn là đã bị mua lại đi, không xác định có phải hay không, đến gọi điện thoại hỏi một chút. Giang Bác gọi điện thoại, rất nhanh liền đạt được trả lời. Đây là một nhà thuộc về lớn lên phố mới bất động sản công ty quản lý siêu thị. Không chỉ là siêu thị lầu mặt cùng cửa hàng là lớn lên phố mới bất động sản công ty, liền nhà này siêu thị bản thân cũng thế. Cho nên, làm siêu thị hậu trường lão bản, Giang Bác một chiếc điện thoại đi xuống. Không lâu sau đó, Triệu Quả theo trong siêu thị mắt đỏ vành mắt lao ra, nhìn đến Giang Bác sau liền lên đẩy về trước hắn một thanh. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi khai trừ ta? Đây không phải ngươi nói, để cho ta mua xuống nhà này siêu thị khai trừ ngươi sao? Tuy nhiên yêu cầu của ngươi rất đặc biệt, nhưng ta vẫn là thỏa mãn ngươi à. Không vui sao? Giang Bác trêu chọc nói. Vui vẻ em gái ngươi à, vui vẻ. Ta hôm nay mới vừa vặn đi làm a, sau đó lại bị khai trừ, còn vui vẻ, ta hiện tại hận không thể nhảy dựng lên đập chết ngươi a. Ngươi đây là cùng ta đòn khiêng lên, đúng không? Triệu Quả siết chặt quyền đầu nói, thế nào, thì cho phép ngươi chỉ cái mũi mắng ta kẻ đồi bại, không cho phép ta trả thù ngươi a. Giang Bác cười nói, kẻ đồi bại? Triệu Quả thử nhe răng răng, tiếu dung phía trên đầy tràn vẻ phẫn nộ, hừ lạnh nói, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi rồi, ngươi không phải muốn trả thù ta sao? Được, ta chờ ngươi đến báo thù. Sự kiện này nếu ai sợ, ngươi đó là chó. Ha ha, tốt, người nào sợ ai là chó, có ý tứ, ta tiếp. Giang Bác cười ha ha một tiếng, hừ. Triệu Quả cặp mắt kia như lưỡi dao cắt Giang Bác một chút, liền quay thân dọc theo lối đi bộ rời đi siêu thị. Nàng cũng không tin Giang Bác có thể một tay che trời. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Triệu Quả dự định đi một nhà cấp cao khách sạn nhận lời mời quản lý đại sành. Một phen thẩm tra về sau, bày ở trước mặt nàng lựa chọn có 4 cái: Quân Duyệt khách sạn, Bách Duyệt khách sạn, Shangri-La khách sạn, Bến Thượng Hải bán đảo khách sạn. Cái này 4 quán rượu đều là Thượng Hải đỉnh cấp khách sạn cấp sao. Đồng thời ngay tại tuyển nhận quản lý đại sảnh hoặc chủ quản. Nghĩ nghĩ, Triệu Quả đầu tiên đi ra ngoài bãi bán đảo khách sạn nhận lời mời. Kết quả người ta chướng mắt nàng tài quản lý, không có mời phía trên. Bất đắc dĩ, Triệu Quả lại tại còn lại 3 nhà khách sạn bên trong tùy tiện trào tờ giấy tuyển một nhà. Sau cùng chọn chúng Quân Duyệt khách sạn. Nguyên bản, lấy Triệu Quả vậy không có đọc qua khách sạn quản lý nội tình. Đi Quân Duyệt khách sạn vẫn như cũ sẽ bị soát dưới. Nhưng là, Giang Bác cho nàng mở cửa sau, để cho nàng qua, trở thành Quân Duyệt khách sạn quản lý đại sảnh Triệu Quả. Lưng một chút thì cứng rắn, đi bộ lúc đều mang gió. Bất quá, ngày đầu tiên đi làm thời điểm, để cho nàng cảm giác tâm tình không tốt chính là, quả nhiên lại gặp cái kia kẻ đồi bại, lại tra được ta tại Quân Duyệt khách sạn nhận lời mời lên. Đúng không? Triệu Quả mặt không thay đổi hỏi. Không sai, vì trả thù ta, người thật đúng là đầy đủ kính chức chuyên nghiệp. Triệu Quả bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Nói đến, nếu như không phải ngươi bức ta, ta đều còn không biết mình tiềm lực thế mà lớn như vậy. Tại tiệm bánh kem làm điếm trưởng thời điểm, tiền lương 8.500, nhưng hiện tại cái này chức vị, tiền lương lại cao đến 15.000, mà lại tiến bộ không gian rất lớn cho nên, ta được thật tốt cảm tạ ngươi a, cảm ơn ta a. Giang Bác nghĩ thầm ngươi lần này có thể nhận lời mời phía trên. Xác thực cái kia cảm ơn ta. Triệu Quả sắc mặt đột nhiên lại đổ xuống dưới. Hừ nói, có điều, tả về tả, chúng ta mâu thuẫn cũng đã không thể điều hòa. Phía trước 2 lần ngươi may mắn đắc thủ, ta tự nhận không may. Nhưng bây giờ, Bách Duyệt khách sạn thế nhưng là cấp 5 sao đại khách sạn. Ngươi có tiền nữa cũng mua không được. Cho nên, lần này ngươi mơ tưởng lại mở trừ ta. Ngươi không có cơ hội. Ta có cơ hội hay không? Ngươi nói cũng không tính toán. Để ngươi thể hội một chút tại đại khách sạn làm thuê niềm vui thú đi. 2 ngày sau, ta sẽ khai trừ ngươi. Thiếu ở nơi nào hư trương thanh thế? Ngươi cho rằng ta tin ngươi sao? Triệu Quả vung lên trắng nõn cái cằm, ngạo kiều nói, sau đó lắc lắc eo thon cùng phong phú đồn liền tiến vào khách sạn. Giang Bác nhìn nàng kia chọc người tưởng tượng lan man bóng lưng, khen một câu, thân này đồng phục mặc lấy ngược lại là thật đẹp mắt. Vóc dáng rất khá nha. Nguyên bản đã nói xong 2 ngày sau lại mở trừ Triệu Quà. Nhưng bởi vì Giang Bác lâm thời có việc đi một chuyến Yến Kinh, lại trở về chuyến Dương Thành, cho nên chậm trễ vài ngày. Cái này khiến vượt qua 2 ngày trước công tác kỳ Triệu Quả thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên nàng cũng không quá tin tưởng Giang Bác có loại kia tài lực cầm xuống Quân Duyệt khách sạn. Nhưng gia hỏa này nhiều ít có chút bất thường, không thể không phòng. Hiện tại nhìn một cái, hắn nói 2 ngày thời gian sớm qua, chính mình lại không có bị khai trừ, vậy liền cơ bản có thể chứng minh hắn trước đó mà nói là đang hù dọa chính mình. Có thể ngày hôm nay hết giờ làm sao? Làm Triệu Quả đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Quân Duyệt khách sạn tổng giám đốc tự mình đến đây tìm tới nàng. Vương Tổng, ngài có chuyện gì sao? Triệu Quả liền vội hỏi. Vương Tổng nhìn lấy Triệu Quả, có chút tiếc nuối nói ra. Triệu quản lý, thật đáng tiếc, xuất phát từ một số quyết định biện pháp, khách sạn cao tầng cảm thấy ngươi không thích hợp đảm nhiệm quản lý đại sảnh chức vị này. Cho nên, rất xin lỗi, một hồi ngươi đi tài vụ chỗ đó lĩnh một chút mấy ngày nay tiền lương đi. Triệu Quả lúc trước thì ngốc trệ, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, ấp úng mà hỏi thăm. Vương Tổng, ngài đây là muốn khai trừ ta sao? Rất xin lỗi, nhưng vì cái gì a? Ta vừa mới đến mấy ngày, là có người hay không ghim ta. Trong lòng ngươi minh bạch liền tốt. Vương Tổng sau khi rời đi, Triệu Quả thất hồn lạc phách sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng hiện tại người đều kinh hãi đã nứt ra. Không ngoài sở liệu, cái kia nhằm vào nàng, khai trừ nàng người, khẳng định là cái kia ra hỏa. Trừ hắn cũng không có những người khác sẽ làm thứ chuyện thất đức này nhi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.